Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Lý Thái lần thứ nhất lâm triều. Nếu bản vương dám nói ra lời như vậy, liền chứng minh bản vương có bản thân phương thức. Đây là bản vương mấy ngày tới nay, đang nghiên cứu ngắt câu phương thức. Lý Thái nói xong, đem một chương đánh dấu tốt, dấu chấm câu giấy. Lại mệnh thái giám phân cho mọi người, đồng thời ở phía dưới sáng tỏ ghi chú rõ những này dấu chấm câu tên gọi cùng dụng pháp. Lý Thế Dân từ thái giám trong tay tiếp nhận Lý Thái đem ra giấy về sau, nhìn kỹ một chút, sau đó cao hứng đứng lên, cười lớn nói với mọi người nói: Ngụy Vương Lý Thái cử động lần này chính là thiên hạ người đọc sách phúc lợi. Từ nay về sau người trong thiên hạ đọc sách thời điểm, đem không tại như dĩ vãng một dạng phiền phức. Lúc này Bùi Tịch cùng Vương Ngự Sử các loại, một đám đối với Lý Thái có thành kiến người, cũng ngậm miệng, dù sao bọn họ biết rõ, ở sự thực trước mặt tự mình nói cái gì, đều là không có ý nghĩa. Trái lại, còn sẽ đem chính mình làm thấp đi, để Lý Thái càng thêm danh tiếng vang xa. Phụ hoàng, cái này dấu chấm câu mặc dù tốt, thế nhưng chỉ có thể khiến người ta càng thêm thuận tiện lý giải bài văn vừa ý nghĩ. Nếu như người đọc sách không biết chữ, coi như cái này dấu chấm câu cho dù tốt, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Thái tiếp tục nói, cái này dấu chấm câu tăng thêm vào thư tịch bên trên, xác thực đối với xem cùng lý giải văn vừa ý nghĩ có giúp đỡ rất lớn. Thế nhưng ngươi lại có cái gì cách nào có thể làm cho người trong thiên hạ đều sắp nhanh học hội nhận thức chữ đây? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi. Nhi thần nghiên cứu một loại văn tự đánh dấu phương thức, chỉ cần ở từng chữ phía trên đánh dấu trên loại này đặc thù phù hiệu, nhận thức chữ sẽ không còn là chuyện phiền toái gì. Lý Thái mở miệng nói, vậy cái này đặc thù phù hiệu học tập có hay không nhất định rất phiền phức đây? Nếu như học nó so với học chữ còn khó khăn, cái kia Ngụy Vương động tác này nhưng là có một chút vẽ rắn thêm chân. Bùi Tịch lần thứ hai đứng ra đối với Lý Thái sản sinh nghi vấn. Bùi Tịch nghi vấn làm cho tất cả mọi người cũng 10 phần tán thành, vì vậy dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao nếu như những này đánh dấu cần dốc hết sức lực đi học tập, còn không bằng trực tiếp đi học tập chữ Hán làm đến thuận tiện. Hỏi Tể tướng đại nhân, trong thiên hạ chữ Hán tổng cộng có bao nhiêu cái? Tể tướng đại nhân lại nhận ra ít nhiều cái. Lý Thái chậm rãi đi tới Bùi Tịch mặt trước, ngẩng đầu nhìn Bùi Tịch hỏi. Lần này Bùi Tịch thì có một điểm lúng túng. Muốn nói hắn nhận thức ít nhiều chữ Hán, phỏng chừng chính hắn hay là biết rõ. Thế nhưng hỏi hắn chữ Hán có bao nhiêu cái, hắn vẫn đúng là không có cách nào đưa ra một cái xác thực sổ tự tới. Coi như là ước tính, cũng đồng dạng nói không ra. Nhìn vẻ mặt bối rối Bùi Tịch, Lý Thái tiếp tục nói. Nam triều lúc chú ý Giã Vương soạn Ngọc Thiên, theo ghi chép trung thu 16,917 chữ, mà chúng ta bình thường cần thiết dùng đến chữ Hán cũng là 3.000 cái. Bởi vì chỉ cần ngươi nhận ra Tam Thiên Tự, cũng có thể đọc hiểu thiên hạ thư tịch. Ta nghĩ Tể tướng đại nhân biết chữ hẳn là cũng sẽ không vượt qua 3.000 đi. Bị một đứa bé ngay mặt hò hét, điều này làm cho Bùi Tịch mặt mũi thật sự không có cách nào thả xuống. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, bản quan nhận biết chi chữ cũng không có 3.000 nhiều như vậy. Không biết đường đường Ngụy Vương điện hạ lại nhận thức bao nhiêu chữ đây? Có câu nói rất hay, núi không còn chiều cao tiên tắc linh, nước không tại sâu có rồng ở tất thiêng. Điều này cũng làm cho nói năm sau linh cũng không phân già trẻ. Học thức mới thật sự là có thể thể hiện ra một người giá trị quan trọng. Bản vương tuy nhiên không dám nói nhận toàn 16,900 chữ, Thế nhưng nhận thức 16,00056 trăm chữ còn tuyệt đối không là vấn đề. Lý Thái ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Bùi Tịch nói: Ngụy Vương câu nói này nói cẩn thận, củi mục khoảng không sinh hoạt trăm tuổi cũng không còn gì khác. Cam La 12 tuổi có thể treo tể tướng ấn, bởi vậy có thể thấy được, cái này học thức cùng tuổi tác cũng không quan hệ gì. Từ Mậu Công mở miệng cười nói, Ngụy Vương lời này nói không khỏi có một ít lớn, e sợ đang ngồi người, biết chữ vượt qua mấy ngàn, cũng là ít ỏi, coi như là đương kim hoàng thượng cũng là. Ngươi lại dám ở đây nói ngươi nhận thức 16,00056 trăm chữ, quả thực là nói ẩu nói tả. Vương Ngự Sử vô luận như thế nào cũng không tin, Lý Thái có thể nhận thức nhiều như vậy chữ, vì lẽ đó hắn cho rằng chèn ép Lý Thái cơ hội tới. Lúc này mới nhảy ra đối với Lý Thái nói, kỳ thực Vương Ngự Sử ở trong lời nói trả cho Lý Thái cái kế tiếp bộ, đó chính là nếu như Lý Thái biết chữ thật sự có 16,00056 trăm cái, vậy đã nói rõ hắn so với đương kim hoàng thượng còn lợi hại hơn. Ngược lại nếu như Lý Thái không thể nhận thức nhiều như vậy chữ, vậy hắn chính là nói khoác mà không biết ngượng khi quân phạm thượng. Bất luận làm cái nào một cái, đối với Lý Thái mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhìn Vương Ngự Sử một mặt dương dương đắc ý vẻ mặt, Lý Thái tức giận nói. Lớn mật Vương Ngự Sử, dám chửi bới đương kim hoàng thượng, ta phụ hoàng chính là thiên cổ nhất đế, văn trì vũ công không người có thể so sánh, làm thế nào có thể chỉ nhận được mấy ngàn cái chữ Hán. Ngươi đây là tại bôi nhọ đương kim hoàng thượng danh tiếng. Theo đại đường luật, ứng trị tội gì? Lần này nhưng làm Vương Ngự Sử dọa sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình trộm gà không xong thần, ngược lại mất một cái mép, để Lý Thái tại chính mình vẽ bên trong tìm tới nhược điểm. Vì vậy vội vàng ngã quỵ ở mặt đất đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng không nên nghe Ngụy Vương gây xích mích, thần cũng không ý này. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Trình Giảo Kim nhưng phối hợp với Lý Thái nói, theo đại đường luật, phàm là chửi bới hoàng gia người ứng nơi lấy cực hình, là người ở trong triều đình công nhiên chửi bới đương kim thánh thượng, lấy mặt tướng xem ứng trị liên lụy cửu tộc chi tội. Lần này nhưng làm Vương Ngự Sử dọa đó là tam hồn ly thể thất phách không còn, liên tục ở hướng về Lý Thế Dân dập đầu, trong miệng nói mình cũng không ý này. Lý Thế Dân đến thiên cổ minh quân, làm thế nào có thể bởi vậy chính thức trị Vương Ngự Sử tội. Vì vậy mở miệng đối với Vương Ngự Sử nói, lần này tạm thời ghi nhớ, người trước tiên lui sang một bên đi thôi. Nhìn Vương Ngự Sử thân thể như run cầm cập lui sang một bên, Lý Thái lần thứ hai nói, phụ hoàng, nếu có người nghi ngờ nhi thần học thức, vậy thì hắn đứng ra đến thi một khảo nhi thần. Nếu như nhi thần bị hắn thi ở, nhi thần nguyện lĩnh khi quân chi tội. Muốn nói Lý Thái cũng không phải là không buông tha người. Ở một đời trước, bởi vì Lý Thái ưa thích cá nhân, đối với Trung Quốc chữ nguyên thể, đó là có thâm hậu nghiên cứu, bằng không xem thói quen chữ đơn giản người, căn bản không thể đối với đại đường sử dụng chữ nguyên thể. Như vậy hiểu biết, có thể nói hiện tại Lý Thái trong đầu trang không chỉ có riêng là cái này 10,00006 chữ, mà chí ít còn có hơn 22,000 chữ. Cho nên mới sẽ như thế tự tin tràn đầy, để Vương Ngự Sử đến thi hắn. Lúc này Vương Ngự Sử cũng sớm đã bị dọa đến hồn bay lên trời, vậy còn có năng lực đến cùng Lý Thái lượn vòng. Thế nhưng là cũng không đại biểu Vương Ngự Sử không ra mặt, sẽ không có người đến cân nhắc hắn. Dù sao không ngừng Vương Ngự Sử một người không tin, coi như là đương kim hoàng thượng Lý Thế Dân, tương tự không tin Lý Thái biết nhận thức nhiều như vậy chứ. Chuyện này liền từ bản quan tới làm, không biết Ngụy Vương cảm thấy thế nào. Lúc này Bùi Tịch đi ra đối với Lý Thái nói, nếu Bùi tể tướng bởi vậy nhã hứng, cái kia bản vương tự nhiên không tốt từ chối. Bất quá bản vương có một cái thói quen, học thức vật này sẽ không miễn phí lấy ra, không bằng giữa chúng ta đánh cuộc làm sao. Lý Thái một mặt mỉm cười nhìn Bùi Tịch từng chữ từng câu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.